Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhà họ Thi này rõ ràng không đơn giản. Người nhà họ Thẩm nhìn nhau, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm hơn. Nếu thật sự có kẻ muốn đối phó với Oanh Oanh, e rằng cũng phải suy nghĩ xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sau bữa cơm, Lục Tố kéo Oanh Oanh ra ngoài mua sắm. Hai người dạo qua mấy trung tâm thương mại lớn, mua về một đống quần áo, giày dép, túi sách. Toàn bộ những thứ này đều được nhân viên cửa hàng đóng gói cẩn thận rồi đưa thẳng đến căn hộ của Thẩm Dư Huy. Đến tối, Oanh Oanh lại ở lại nhà họ Thẩm ăn thêm một bữa cơm nữa rồi mới cùng Thẩm Dư Huy về căn hộ. Lúc tiễn cô ra cửa, bà nội Thẩm lưu luyến nắm tay cô, ánh mắt hiền từ. Hôm khác Oanh Oanh lại đến ăn cơm nhé. Oanh Oanh ngoan ngoãn gật đầu. Được ạ, hai ngày nữa cháu và sư huynh sẽ đến ăn cơm với bà. Một câu đơn giản, nhưng đã khiến bà cụ vui vẻ đến mức cười tít mắt, liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, Thẩm Dư Huy về nhà cũ một chuyến. Là con cháu nhà họ Thẩm, anh đương nhiên phải giúp đỡ chuẩn bị cho đám cưới của Thẩm Dư Diên. Oanh Oanh ở lại căn hộ một mình, căn hộ có điều hòa mát lạnh. Sau khi tiễn anh đi, cô liền trở về động phủ tu luyện. Mọi thứ yên tĩnh cho đến khoảng 10 giờ sáng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Oanh Oanh rời khỏi động phủ, đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, ánh mắt cô lập tức trầm xuống. Là người phụ nữ hôm qua của công ty giải trí Hoa Quý. Lần này, trên mặt Đặng Đề không còn vẻ kiêu ngạo như hôm qua nữa. Cô ta vừa nhìn thấy Oanh Oanh liền lập tức nở một nụ cười lấy lòng. Thi tiểu thư, chào cô, tôi là trợ lý tổng giám đốc của công ty giải trí Hoa Quý. Hôm qua thật sự xin lỗi, thái độ của tôi không tốt. Mong Thi tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân như tôi. Nói rồi, cô ta cúi người đầy khách sáo. Thái độ này, so với hôm qua quả thật như hai người khác nhau. Lý do rất đơn giản, cô ta vừa mới từ miệng Cổ Thiếu biết được rằng, thiếu niên tuấn tú đi cùng Oanh Oanh hôm qua không phải ai khác mà chính là cậu hai nhà họ Thẩm. Ở thủ đô, có lẽ người bình thường không biết quá nhiều về nhà họ Thẩm, nhưng những gia đình có chút quyền thế đều rất rõ. Cậu hai nhà họ Thẩm mang mệnh cách, thiên sát cô tinh, chỉ là anh thường xuyên không ở thủ đô, nên lúc đầu Đặng Đề mới không nghĩ đến phương diện này. Nếu sớm biết đó là cậu hai nhà họ Thẩm, cô ta nào dám mông cuồng như vậy. Nên hôm nay, cô ta mới vội vàng đến đây, mong có thể vớt vát tình hình. Nhưng Oanh Oanh chỉ nhìn cô ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Còn chuyện gì nữa không? Không có gì thì đi đi. Cách Chương,